Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, sứ đồ lực lượng. Người đánh chết rồi chiến tranh binh khí, chòm sư tử, thiên khải ban thưởng, zero tế bào, kim loại hình, thanh âm thần bí tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng Diệp Sát lại giật mình không nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục giơ nắm đấm, không ngừng hướng lấy chòm sư tử đầu đập lên, máu tươi lẫn lấy thịt nát mạt không ngừng tản ra, bắn khắp nơi đều là. Đợi đến chòm sư tử đầu triệt để biến thành một đống thịt nát, đã không có cái gì có thể để Diệp Sát tiến hành đập lên về sau. Diệp Sát bỗng nhiên cúi đầu cắn lấy chòm sư tử bộ ngực, bắt đầu gặm ăn chòm sư tử thi thể. Nhấm nuốt âm thanh rất nhanh vang lên, chí mạng tại Diệp Sát đầu óc bên trong kêu gọi nói: đủ rồi, nó đã chết rồi. Diệp Sát căn bản không để ý tới chí mạng, chỉ là điên cuồng gặm ăn chòm sư tử thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng màu đen từ Diệp Sát trong cơ thể nổi lên, nhanh chóng phun trào, phải đem Diệp Sát thân thể cho bao vây lại. Rất hiển nhiên, chí mạng cảm thấy kêu gọi căn bản không có một chút tác dụng nào. Dự định cưỡng ép tiếp quản Diệp Sát thân thể, dùng cái này đến ngăn cản Diệp Sát. Nhưng là, chất lỏng màu đen chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, đem chất lỏng màu đen cho đánh nát bấy. Những cái kia chất lỏng màu đen một lần nữa ngưng tụ lên, bất đắc dĩ trở lại Diệp Sát trong cơ thể. Chí mạng lần nữa la lên nói: tỉnh táo lại, tiếp tục loại này trạng thái bùng nổ, người ý thức cuối cùng sẽ biến mất. Mất đi ý thức cùng tử vong không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngẫm lại những cái kia cái xác không hồn, Diệp Sát căn bản nghe không được chí mạng âm thanh, như cũ điên cuồng gặm ăn chòm sư tử thi thể. Sau đó Diệp Sát nghe được rồi vang động, ba đạo bóng người xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, hai tên sứ đồ đi lại, còn có một tên tử vong đoàn tàu trên người, ba người chính tại một bên truy đuổi, một bên giao chiến. A, Diệp Sát đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, gầm thét âm thanh hấp dẫn rồi ba người sự chú ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nhảy ra. Diệp Sát trực tiếp từ rừng cây phía trên phóng qua, tốc độ nhanh đáng sợ. Ba người cảm giác được rồi tiếng gió, nhưng kịp phản ứng thời điểm, Diệp Sát đã rơi vào một tên sứ đồ đi lại trước người. Diệp Sát hai chân đạp ở tên kia sứ đồ đi lại thân trên, trực tiếp khiến cho đồ hành đi đạp té ở đất, tiếp lấy nắm đấm liền rơi vào rồi mặt của đối phương trên. Chỉ một quyền mà thôi, tên kia sứ đồ đi lại đầu liền đột nhiên nổ tung, như là bị nện mở dưa hấu đồng dạng. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lần nữa vọt lên phía trước rồi chỗ, cùng một tên khác sứ đồ đi lại sát người mà qua. Tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn, cổ họng vị trí chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu, tiếp lấy thân thể té ngửa về phía sau, bịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Tên kia đến từ tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ nhẹ nhàng thở ra, đến gần Diệp Sát, hướng lấy Diệp Sát mỉm cười nói: huynh đệ, tạ. Người kia tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, cắn một cái tại đối phương cái cổ trên. A, tên kia nam nhân thống khổ la lên, lập tức cầm lấy vũ khí hướng lấy Diệp Sát chém rớt xuống tới. Sau đó, phốp, Diệp Sát năm ngón tay khép lại thành cổ tay chặt bộ dáng, một kích liền xuyên qua đối phương thân thể, sau đó hai tay dùng sức xé ra, trực tiếp đem đối phương thân thể xé thành rồi hai nửa. Không khí bên trong tràn ngập nổi rồi xương máu, nồng đậm máu tanh vị để Diệp Sát thoạt nhìn càng thêm điên cuồng. Diệp Sát lung lay thân thể đi thẳng về phía trước, tựa hồ muốn tìm mới con mồi. Chí mạng tiếp quản Diệp Sát thân thể thất bại, chỉ có thể lo lắng nói: Tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi muốn trở thành quái vật một mực như thế sống lấy sao? Bỗng nhiên, Diệp Sát bước chân đình chỉ. Cái này khiến Chí Mạng lộ ra rồi mừng rỡ. Rốt cục khôi phục rồi ý thức. Tiếc nuối là, Diệp Sát ý thức cũng không có khôi phục, mà là nghênh đón tử vong. Diệp Sát thân thể uốn cong lấy, hai tay rủ xuống, cơ hồ đụng phải mặt đất, đã triệt để không có rồi âm thanh. Bi kịch vương giả tác dụng phụ rốt cục có hiệu lực rồi. Khi lấy được lực lượng tiêu tán sau, Diệp Sát đem đánh đổi mạng sống xem như đại giới. Cái này là loại năng lực này sử dụng điều kiện. Cho dù như thế, Chí Mạng tựa hồ như cũ có thở phào cảm giác. Coi như không có khôi phục ý thức, chỉ là chết rồi cũng được. Chí ít có thể lấy ngăn cản Diệp Sát trước mắt loại trạng thái này. Diệp Sát thân trên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Một luồng cơ hội sống từ Diệp Sát trong cơ thể lại xuất hiện. Không chết 12 thí luyện tại lúc này phát động. Phục sinh hiệu quả để Diệp Sát hết thảy lần nữa khôi phục. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Diệp Sát phảng phất nghĩ là ngủ một giấc giống như. Đột nhiên mở ra con mắt. Ếch, Diệp Sát phát ra tiếng rên rỉ. Sau đó chậm rãi mở ra con mắt. Nhìn hướng bốn phía nói. Đây là nơi nào? Chí Mạng nói. Còn tại Notting đảo. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó cấp tốc tiến vào cảnh giác trạng thái. Diệp Sát không cần tra duyệt thông tin cá nhân đều thẳng đến. Khẳng định là không chết 12 thí luyện phát động rồi phục sinh hiệu quả. Để chính mình sống lại. Nhưng là, rất hiển nhiên, đây là trị ngọn không trị gốc tình huống. Phục sinh hiệu quả thực sự có thể cứu mình một mạng. Nhưng cũng không thể giúp mình xử lý chòm sư tử. Cho nên, cho dù phục sinh, Diệp Sát như cũ muốn đối mặt chòm sư tử. Hình thái thứ ba dưới chòm sư tử. Xác thực để Diệp Sát cảm giác kinh khủng. Nhưng cho dù khủng bố đến đâu, cũng không khả năng ngồi chờ chết. Nhưng là, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía. Nhưng không có phát hiện chòm sư tử bóng dáng. Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Giết rồi ta sau liền rời đi rồi sao? Chí Mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói. Cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Sát nói, ta có lẽ nhớ kỹ cái gì? Mặc dù rất sỉ nhục, nhưng ta nhớ được kia quái vật đáng chết tại chiều lấy ta mãnh liệt đánh. Chí Mạng nói, chòm sư tử đã tử vong, thi thể ngay tại ngươi phía trước khoảng 50 mét vị trí. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó bước nhanh tới, nhìn thấy chòm sư tử thi thể sau, không khỏi hút ngụm khí lạnh. Chòm sư tử dạng như vậy thoạt nhìn thực sự quá thảm rồi. Đầu hoàn toàn bị oanh thành rồi một đống thịt nát cùng toái cốt. Nửa người trên huyết nhục không có một chỗ là hoàn hảo. Nội tạng đều kéo rồi ra đến, nửa người dưới ngược lại là không bị cái gì bị thương. Nhưng dưới mắt bộ dạng này cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Đương nhiên, Diệp Sát kinh ngạc hơn chòm sư tử tử vong. Ai có thể giết chết chòm sư tử? Hơn nữa, còn là thê thảm như thế tử trạng. Diệp Sát nói, là đoàn tàu trưởng ra tay rồi sao? Chí Mạng nói, ngươi giết. Diệp Sát ngạc nhiên nói, ta. Diệp Sát mặc dù thống hận chính mình nhỏ yếu. Loại kia hoàn toàn không cách nào chiến thắng cảm giác bất lực. Để Diệp Sát cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Cho dù Diệp Sát không nguyện ý biểu hiện ra hèn yếu trạng thái. Nhưng vẫn cũ cảm thấy mình tại chòm sư tử trước mặt lộ vẻ rất vô năng. Đương nhiên, nhu nhược cùng vô năng. Đây đều là khao khát lực lượng nguyên động lực. Nhưng ngược lại. Này mang ý nghĩa Diệp Sát thực lực trước mắt căn bản không có khả năng giết chết chòm sư tử. Chớ nói chi là đem chòm sư tử cho làm như thế vô cùng thê thảm. Chí Mạng giải thích nói, người lâm vào vô ý thức trạng thái bùng nổ. Có lẽ là bởi vì cảm giác được tử vong uy hiếp. Một chút vốn không thuộc về lực lượng của ngươi. Tự mình phát động rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói. cái gì là không thuộc về ta lực lượng? Chí Mạng nói ra một cái để Diệp Sát lần nữa rơi vào kinh ngạc đáp án. Sứ đồ lực lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.